Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Ở phòng khách tầng 1 không ngạc nhiên chút nào khi thấy Lục Cầu, tuy nhiên nhìn thấy Đoàn Ninh khiến cô choáng váng. Tên giảo hoạt, sao anh lại đến đây? Đoàn Ninh đảo mắt, tên giảo hoạt, cái quái gì vậy? Có biệt danh mới nào được chị dâu đặt cho anh ấy không? Cái đó, tôi gửi đơn xin từ chức cho tổng giám đốc Lục rồi. Dương Tâm cắt lời, liên quan gì đến tôi? Hừm, tôi đã giới thiệu cô với tổng giám đốc Lục để cô thay tôi làm trợ lý đặc biệt của anh ấy. Đương nhiên, trợ lý đặc biệt là được gọi một cách mỹ miều, nói trắng ra là thư ký. Dương Tâm đá xéo, đi, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách. Lão cẩu, vì muốn em làm thư ký cho anh đã sa thải người anh em của anh, có phải là có chút ngốc nghếch không? Lục Gia Bách nằm không cũng trúng đạn, da mặt giật giật hung ác hai lần, nói trong bắt lực. Anh ta định đưa Trần Nguyên đi nước ngoài để thư giãn, anh đã cho anh ta nghỉ 3 tháng, suy nghĩ đến anh ta là vì đi cùng bạn thân của em, do vậy em bắt buộc phải thế chỗ anh ta. Dương Tâm nhướng mày, nhìn Đoàn Ninh hỏi, anh thực sự có cách để khiến Trần Nguyên đồng ý ra ngoài thư giãn? Vậy để tôi xem chị dâu có cho tôi cơ hội tận dụng chỗ trống không? Dương Tâm từ từ giảm bớt vẻ ôn hòa trên mặt cau mày hỏi. Cô ấy danh tiếng bê bối, anh còn nguyện ý gả cho cô ấy sao? Đoàn Ninh cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp nói. Trước đây không phải cô cũng có danh tiếng bê bối sao? Anh Lục không nghe theo vẫn muốn cưới cô, tôi đang đi theo anh ấy, học hỏi anh ấy thì làm sao? Dương Tâm sau khi nghe thấy câu nói. Trước đây không phải cô cũng có danh tiếng bê bối, không những không tức giận mà còn cười lớn. Được rồi, tôi sẽ giao Uyên Uyên cho anh, chỉ cần anh có thể làm cho cô ấy sống lại cửa ải bạn thân của cô ấy này, cho phép anh vượt qua. Cảm ơn chị dâu, biệt thự của nhà họ Dương. Trong phòng ngủ, Tôn Bích Như đang ngồi trên giường trả lời điện thoại. Sau khi nghe bên kia báo cáo, nét mặt bà ta đột nhiên trở nên xấu xí. Anh, đang nói cái gì vậy, Lục Gia Bách anh ta thực sự đã ném Nhã Nhã cho xã hội đen, lại còn để con cóc đó hủy hoại con bé. Vâng, vâng, tôi đã kiểm tra và chính là tình hình như này, phu nhân, cô hai rất đau khổ. Tôn Bích Như siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Mặc dù con gái bà ta giờ đã tàn tạ và không thể quay lưng lại, nhưng từ đầu đến cuối bà ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ép chết con. Bà ta chỉ có một đứa con gái như vậy, sau này sẽ phải dựa vào cô ấy nuôi dưỡng khi về già. Tôi ra lệnh cho các anh đưa con bé về nhà họ Dương ngay lập tức. Chuyện này, đầu dây bên kia có chút khó nói, do dự một lúc anh ta nghiền răng nói. Tổng giám đốc Lục đã sắp xếp người trông chừng cô hai 24 giờ, chúng tôi căn bản không có cách nào để ra tay. Hơn nữa, cô hai đã là vợ hợp pháp của tên xã hội đen đó rồi, chồng cô ấy giữ cô ấy ở nhà cũng là việc nên làm, chúng ta cũng không thể báo cảnh sát. Anh, Tôn Bích Như vô cùng tức giận, nghiền răng nghiến lợi kèn kẹt. Bà ta vừa chuẩn bị khiển trách nhưng không biết bà ta nghĩ đến điều gì, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của bà ta. Con tiện nhân Thẩm Thanh Vi đã cho Nhã Nhã uống thuốc phá thai, và còn phá hoại đám cưới của Nhã Nhã và Gia Bách, cô ta không phải là ghét Nhã Nhã nhát sao? Được rồi, tôi sẽ uy hiếp cô ta phải đích thân cứu Nhã Nhã ra ngoài, cô ta kinh tởm chết đi được. Sau khi nói xong, bà ta ngắt cuộc gọi và gọi điện cho nhân viên truyền phát nhanh ở bưu điện Hải Thành. Có phải bưu điện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tôi có một tài liệu cần gửi qua bưu điện, làm phiền các anh đến biệt thự của nhà họ Dương một chuyến. Cách chương.